Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 151, Hợp tác. Lâm phu nhân giật nảy mình vì câu nói của Hoài Nhu công chúa, nhưng bà nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Công chúa lặng lẽ nói chuyện với bà như vậy là sợ người xung quanh nghe được. Đội ngũ lần này rất đông, trừ thái tử gia ở phía trước, phía sau còn đám người Lục Thận Chi và Phùng An Bình áp giải nghi can. Nếu xảy ra chuyện thật, hoảng lên thì có mà kéo đầu hở chân. Đây cũng là lý do Hoài Nhu công chúa đến nói với bà chuyện này. Lâm phu nhân cảm kích nhìn Hoài Nhu công chúa. Đa tạ công chúa. Công chúa tin tưởng mới nói với bà mấy lời này. Đừng nhắc tới có giúp được hay không. Vốn dĩ mọi người cùng đi với nhau, nếu gặp chuyện chẳng lẽ nhà họ Cố có thể bo bo giữ mình. Bà biết trước mọi chuyện mới có thể sắp xếp tốt hơn, tránh bị cuốn vào mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nghe Lâm phu nhân nói vậy, Hoài Nhu công chúa càng cảm thấy mình đã chọn đúng người. Và lại, Lâm phu nhân đang mang thai, còn phải chăm sóc Cố đại tiểu thư. Nếu không báo trước, lỡ xảy ra chuyện không may, công chúa cũng không đành lòng. Ta nói thế để phu nhân biết trước, đợi đến dịch trạm chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Lâm phu nhân khẽ gật đầu, hai người tách ra, lên xe ngựa của mình, đoàn xe lại bắt đầu di chuyển. Lâm phu nhân ngẫm lại những lời Hoài Nhu công chúa vừa nói, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Chuyện gặp phải ở phủ Thái Nguyên còn nhiều hơn chuyện bà gặp suốt mấy năm nay cộng lại. Có điều đây cũng là nguyên nhân bà muốn ở lại phủ Thái Nguyên, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp được lão gia. Mẫu thân, Cố Minh Châu nắm chặt tay Lâm phu nhân. Ông ngoại nói, tướng môn hổ nữ. Ánh mắt Lâm phu nhân sáng lên. Vừa rồi Châu Châu hiểu những gì Hoài Nhu công chúa nói ư? Sao có thể? Nhưng nếu không hiểu, Châu Châu đã chẳng nói như vậy. Lúc bọn họ còn ở nhà cũ Lâm Thị ở Thiểm Tây, cha đã từng nói với bà, gặp chuyện đừng quá nhu nhược như vậy, phải nghĩ đến xuất thân của mình. Ông nội con chinh chiến bao năm, tuy cha không ra vào quân doanh, nhưng con cũng được coi là tướng môn hổ nữ. Bị người ta chèn ép bắt nạt, thì cũng phải biết đường mà phản kháng. Lâm phu nhân không nhịn được bật cười. Cha cả đời chỉ quanh quẩn ruộng đồng, nhưng lại nhìn rõ hơn bất cứ ai. Có lẽ ông đã sớm ngờ được phủ Hoài Viễn Hầu sẽ có ngày này. Sau án ngựa chiến, bà cũng dần nhìn ra không ai có thể chỉ bò bò giữ lấy mình. Lâm phu nhân cầm tay Cố Minh Châu. Châu Châu nói đúng. Lần này về đến kinh, có lẽ Hầu gia sẽ nhìn bà bằng con mắt khác. Về sau có gặp chuyện, bà cũng có thể gánh vác cùng Hầu gia. Cố Minh Châu thấy gương mặt mẹ dần thả lòng thì cũng yên tâm. Hoài Nhu công chúa nói Ngụy đại nhân bảo công chúa tới tìm mẹ, cũng coi như mượn lời công chúa để báo tin cho bà. Ngoài mặt nhà họ Cố, nàng không giúp được gì. Ngụy đại nhân làm vậy đương nhiên là tin tưởng phủ Hoài Viễn Hầu. Cố Minh Châu nhìn ra bên ngoài qua lớp rèm xe, không biết đã có tung tích gì của đám thiên binh của Lâm Tự Trần hay chưa. Thôi vị thuyết phục Lâm Thái phu nhân ăn hết được một bát cháo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân yên tâm. Thôi vị khẽ thì thầm, sau khi vào kinh sẽ không để người chịu khổ nữa. Người chỉ cần ở trong phòng dưỡng bệnh, đại ca sẽ thu xếp cho người. Lâm Thái phu nhân phun một ngụm nước bọt. Nó chỉ mong ta chết nhanh thôi, mấy ngày nay có thấy bóng dáng nó đâu. Mà nghe nói nó lại chăm sóc hai mẹ con nhà kia đâu ra đấy. Thôi vị không biết nên nói gì. Mấy hôm nay hắn luôn quanh quẩn ở bên cạnh mẹ, rất ít khi nói chuyện với Thôi Trinh. Đại ca bận mà. Thôi vị phân bua, con trai ở chỗ mẫu thân, không giúp được đại ca. Đừng có đi giúp nó. Lâm Thái phu nhân lạnh giọng. Mấy năm nay chúng ta giúp nó bao nhiêu, nó có để ở trong lòng đâu. Còn nghĩ cái chức thường thắng tướng quân kia là tự mình giành được nữa chứ. Nghĩ tới tình cảnh của mình và đệ đệ, Lâm Thái phu nhân giàu hết cả ruột. Con có đi nghe ngóng tin tức không? Rốt cuộc cứu cứu con thế nào rồi? Thôi vị cúi đầu. Con không biết. Bây giờ quan viên nha phủ Thái Nguyên không chịu nói gì cả. Đại ca cũng không nói chuyện gì với con. Lâm Thái phu nhân hận chết những người bên cạnh. Cái tên Lục Thận Chi vô lương tâm đó, nhờ thôi thì chúng ta mới có ngày hôm nay. Ấy thế mà vào lúc quan trọng, hắn lại đạp chúng ta một cái. Cái đám người này bình thường uống máu thôi thì, bây giờ thấy mẹ con ta gặp khó khăn, lại muốn bỏ đá xuống giếng, cho ta kỳ chết mới thôi. Thôi vị yên lặng hồi lâu rồi mới nói, mẫu thân nghỉ ngơi đi. Con đi thăm đại ca xem thế nào. Lâm Thái phu nhân lại lên tiếng ngăn cản. Thôi vị mất một lúc lâu mới trấn an được bà ta, dạo bước đi tìm Thôi Trinh. Hầu gia được phân đi dò đường rồi. Thân vệ nhà họ Thôi bẩm báo, Đi cùng đội ngũ nhà họ Ngụy ạ. Thôi Vị nhíu mày. Tại sao không dẫn các ngươi theo? Thân vệ đáp. Hầu ra lệnh cho bọn thuộc hạ bảo vệ nữ quyến. Thôi Vị khẽ gật đầu. Xung quanh đây có phát hiện điều gì bất thường không? Thân vệ lắc đầu. Không ạ. Người của chúng ta vẫn luôn bảo vệ cạnh xe ngựa. Tình hình xung quanh đều là người nhà họ Ngụy và người của Đông Cung đi kiểm tra. Đây là vì không tin tưởng bọn họ. Thôi Vị nhảy lên ngựa. Các ngươi tự làm tốt chức trách của mình đi. Ta đi tìm đại ca. Trong rừng cây cách xa đoàn xe, Ngụy Nguyên Kham và Thôi Trinh đã xuống ngựa. Ngụy Nguyên Kham sầm mặt đi vào trong rừng. Một lúc lâu sau mới dừng lại nhìn Thôi Trinh. Hầu gia gọi ta đến đây có gì căn dặn? Trong ánh mắt lạnh như băng của Ngụy Nguyên Kham không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, dáng vẻ như đang giải quyết công việc. Sắc mặt Thôi Trinh chấn định. Thuộc hạ thám báo của Ngụy đại nhân cũng phát hiện những dấu chân ngựa và vân ngựa đó phải không? Tuy Thôi Trinh phát hiện những dấu vết đó ở xung quanh, nhưng không thể xác định có liên quan đến Lâm Tự Chân hay không. Phủ Thái Nguyên vốn là thị trấn quan trọng phía Bắc. Trên đường về lại kinh thành, bọn họ phải đi qua mấy vệ sở. Có vệ sở thì sẽ có binh mã lui tới. Lại thêm xung quanh có dân mục, trăm ngựa thay quan. Có dấu chân ngựa là chuyện rất bình thường. Nếu muốn tra xét rõ, thì phải truy xét rõ ràng tình hình dân mục và ghi chép luyện binh gần đây của vệ sở. Cho dù làm rõ được những chuyện này, nếu có vệ sở trấn thủ biên cương giúp che giấu, e rằng còn phải trắc trở một phen. Nhà môn không có nhiều thời gian, sợ rằng lúc ngang nhiên tra hỏi sẽ kinh động tới Lâm Tự Chân, khiến cho biên cương hỗn loạn. Thôi Trình vẫn đang nhìn địa đồ, suy đoán tình thế hiện tại. Đám Lâm Tự Chân làm hại biên cương nhiều năm, thái tử gia muốn giải quyết ổn thỏa, tất thầy e rằng rất khó. Người duy nhất có khả năng phát hiện động tĩnh của đám thiên binh đó chính là Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham đến phủ Thái Nguyên, chắc chắn đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm số ngựa chiến mất tích. Nhưng Ngụy Nguyên Kham sẽ không nói rõ. Nhà họ Ngụy đã cởi giáp nhiều năm, ngoài mặt thì không còn mảy may liên quan đến quân quyền, nhưng e rằng vẫn để lại tai mắt của mình ở vệ sở. Làm không khéo thì đám người tai mắt đó sẽ bị bại lộ. Đây chính là lý do hắn ta tìm Ngụy Nguyên Kham. Hắn ta không quan tâm Ngụy Nguyên Kham có được những manh mối kia từ đâu. Hắn ta chỉ cần biết động tĩnh đám thiên binh của Lâm Tự Chân. Dù sao đại đồng cũng gần Du Lâm Vệ. Nếu Du Lâm Vệ xảy ra hỗn loạn, hắn ta phải đánh đòn phủ đầu, không thể khoanh tay chờ chết. Nếu loạn hơn nữa, nơi nguy cấp chính là Phủ Tuyên và Kinh Thành. Ngụy Nguyên Kham nhìn ánh mắt tránh né của Thôi Trinh hơi nhướng mày. Hầu gia cũng phát hiện ra rồi à? Vẻ mặt Thôi Trinh càng nghiêm túc. Nếu Lâm Tự Chân lén giấy binh thật, e rằng biên cương sẽ rối loạn. Ngụy Nguyên Kham không nói gì. Thôi Trinh lại tiếp. Chỉ sợ triều đình không cho Ngụy đại nhân quyền điều binh phải không? Tuy xung quanh có vệ sở, Ngụy đại nhân cũng khó mà điều động người ngựa ở đó. Ngụy Nguyên Kham không tiếp lời. Hắn để gia tướng tới đưa thư đến vệ sở trước, xong chỉ là thông báo cho tay trong nằm vùng của nhà họ Ngụy, trừ phi thực sự đến lúc khẩn cấp, còn không thì hắn cũng sẽ không dùng đến bọn họ. Mấy năm nay hoàng thượng đề phòng nhà họ Ngụy, sẽ không để nhà họ Ngụy dẫn binh, Định Ninh hầu hẳn phải biết rõ chuyện này. Chắc Ngụy đại nhân có cách ứng đối với binh mã xung quanh. Thôi Trình nói, nhưng một khi biên cương gặp bất chắc thì sẽ được cái này mất cái khác. Hiện giờ ta đóng binh ở Đại Đồng, hiểu rất rõ tình hình vệ sở trấn thủ biên cương, chi bằng ta về Đại Đồng dẫn binh trước. Ngụy Nguyên Kham không lên tiếng, khóe môi hắn hơi nhếch lên. Bây giờ Định Ninh hầu có thể tra rõ chuyện sơn âm, rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài. Thôi Trình nhíu mày. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói, đám thân vệ của ngươi có bao nhiêu người có thể tin tưởng, một khi tiết lộ tin tức có thể sẽ khiến Lâm Tự Chân ra tay trước. Thôi Trình nhìn Ngụy Nguyên Kham, ta có thể giấu người bên cạnh một mình quay lại Đại Đồng. Có điều một mình ta e rằng không thể làm được, phải xin Ngụy đại nhân giúp đỡ. Ngụy Nguyên Kham khẽ phủi trường bào, ta giúp hầu gia trở lại Đại Đồng, nếu Du Lâm Vệ lại có sơ suất, chỉ sợ hầu gia phải xách đầu về thỉnh tội với hoàng thượng. Sẽ không xảy ra chuyện đâu. Giữa hai hàng lông mày Thôi Trinh lóe lên ánh sáng, cả người toát ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, chỉ cần ta ở Đại Đồng, chắc chắn sẽ giữ được quan ải, dù là Lâm Tự Chân hay là người Thát Đát cũng đừng hỏng bước được một bước. Ngụy Nguyên Kham lặng lẽ nhìn Thôi Trinh rồi đi ra khỏi rừng. Hy vọng hầu gia nói được làm được. Chỉ có một việc. Giọng Thôi Trinh vang lên sau lưng Ngụy Nguyên Kham. Phiền Ngụy đại nhân giúp ta chăm sóc di mẫu và biểu muội. Nhà họ Cố không có nhiều hộ vệ. Hai người họ đều là nữ quyến chân yếu tay mềm. Không thể xảy ra chuyện bất chắc. Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham rất bình tĩnh. Hắn không trả lời Thôi Trinh mà nhảy lên ngựa, dẫn Sơ Cửu biến mất cuối con đường nhỏ. Ngụy Nguyên Kham cưỡi ngựa phi như bay trên đường. Gió lạnh lướt qua hai gò má hắn. Không ngờ có một ngày hắn còn có thể hợp tác với Thôi Trinh. Trước mặt hắn hiện ra gương mặt của Châu Như Quân. Chắc Như Quân sẽ không trách hắn đâu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Ngụy Khuyên Kham trông thấy người đang đứng chờ bên đường. Đó là con cháu dòng thứ nhà họ Châu, từng được nhận ân huệ của cha Như Quân. Sau khi Như Quân qua đời, hắn là người nhà họ Châu duy nhất Ngụy Nguyên Kham có liên hệ chặt chẽ. Người tới rồi. Ngụy Nguyên Kham ném roi ngựa cho Sơ Cửu. Chương 152. Người thân. Châu Trạch Sinh xuất thân từ một chi phụ của dòng họ Châu. Nhánh này nhân tài thưa thớt, đời sau kém hơn đời trước. Sau này chỉ có thể dựa vào chi chính, làm ít việc, chân tay sống qua ngày. Lúc Châu Trạch Sinh 6 tuổi, phủ đại danh mà nhà họ Châu sinh sống xảy ra lũ lụt. Cha của Châu Trạch Sinh vì để bảo vệ gia quyến mà đã bị nước lũ cuốn đi. Nạn lũ qua thì mẹ y mắc bệnh dịch, không lâu sau thì cũng nối gót theo cha y. Trong tộc nhà họ Châu cũng có người không có con nối dõi, muốn đón Châu Trạch Sinh về làm người kế tục. Khổ nỗi lễ còn chưa xong thì người đó bỗng dưng lên cơn bạo bệnh mà qua đời. Sau này mọi người đều nói Châu Trạch Sinh có số khác người thân, không ai còn dám nhận nuôi y nữa. Tuy Châu Trạch Sinh còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết người trong tộc ghét bỏ mình. Y đem theo mấy bộ quần áo, cầm thêm ít lương khô lấy từ trong nhà bếp rồi chạy khỏi nhà họ Châu. Y nghe nói trên núi có hoang, có thể kiếm kế sinh nhai. Thế là y đi thẳng theo hướng núi, muốn dựa vào sức mình nuôi sống bản thân. Nhưng dù sao thì trẻ con cũng yếu, mà khi ấy thời tiết lại không tốt, đâu có dễ mà kiếm được thứ gì bỏ vào mồm. Châu Trạch Sinh ở trên núi chống đỡ được mười mấy ngày thì đã đói đến mức váng đầu hoa mắt. Lúc nhìn thấy một con gấu xông tới trước mặt, còn tưởng sắp được đoàn tụ với cha mẹ thì người trong tộc đuổi kịp tới cứu được y. Người tìm thấy y là cha của Châu Như Quân, Châu Trạch Thừa. Châu Trạch Thừa đưa Châu Trạch Sinh về giảng giải rất nhiều đạo lý cho y, bảo y đừng oán giận người trong tộc. Vừa mới trải qua đại nạn, mỗi một người đều muốn vun vén cho mình, sợ tai họa lại giáng xuống lần nữa, cho nên khó tránh khỏi việc đặt nặng lợi ích cho bản thân. Nhưng trong tộc vẫn còn rất nhiều trưởng bối nhớ tới y, bằng không cũng sẽ không tìm kiếm y suốt mười mấy ngày ròng rã. Châu Trạch Sinh nghe thấy những lời này, trong lòng vẫn thấy rất uất ức. Nếu không phải vì cứu nữ quyến trong họ, thì cha y đâu có chết, y cũng đâu phải rơi vào tình cảnh thế này. Gia đình bọn họ lúc này chắc chắn vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Châu Trạch Thừa kiên nhẫn giảng giải. Cha đệ làm việc thiện, người trong tộc có lỗi với đệ, nhưng đừng giữ mãi lòng thù hận. Đợi đệ lớn lên sẽ hiểu, thiện ác không phải chuyện có thể phân biệt đơn giản như thế đâu. Lớn lên rồi, Châu Trạch Sinh mới hiểu được hết dụng ý trong lời của Đường huynh. Huynh ấy nói như vậy là vì sợ y tuổi còn nhỏ mà phải trải qua những chuyện đó, tính tình sẽ trở nên cực đoan. Thực ra người trong tộc đã từ bỏ việc tìm kiếm y từ lâu. Chỉ có Đường huynh vẫn kiên trì tìm khắp huyện phủ, cuối cùng tìm đến trên núi, cũng chính nhờ sự quan tâm và thương yêu của huynh ấy, đã khiến y dần dần buông bỏ thù hận đối với người trong tộc. Bởi vì có sự che chở của Châu Trạch Thừa, những ngày tháng sống trong nhà họ Châu của Châu Trạch Sinh mới tốt lên, y không còn bị đẩy qua cho bất kỳ ai nuôi dưỡng nữa, sống một mình trong căn nhà nhỏ, cùng đi học với đám con cháu trong tộc, tương lai cũng muốn thi cử đỗ đạt công danh như Đường huynh. Cuộc sống của Châu Trạch Sinh vừa mới yên ổn chưa được bao lâu thì nghe thấy tin dữ từ trong kinh truyền tới. Đường huynh Châu Trạch Thừa của y đã qua đời. Châu Trạch Sinh liền trốn trong nhà khóc suốt 2 ngày trời. Sau đó nữa thì Đường Tẩu cũng theo Đường huynh mà đi, để lại con gái nhỏ Châu Như Quân. Châu Trạch Sinh cảm thấy mình và cô cháu gái này đồng mệnh tương lân, cộng thêm ghi nhớ ân tình của Đường huynh, y thường nhân cơ hội làm việc cho chi chính để tới thăm Như Quân. Tuy Châu Trạch Sinh và Như Quân cách nhau một bậc, nhưng thực tế y chỉ lớn hơn Như Quân 7 tuổi, Như Quân gọi y là tiểu thúc. Như Quân ở trong kinh xảy ra chuyện, Châu Trạch Sinh ở trong quân doanh Đông Nam xa xôi. Lúc nhận được tin thì Như Quân đã đi xa được 1 năm, được an táng trong mộ tổ nhà họ Thôi. Châu Trạch Sinh cảm thấy vụ án này còn có nhiều uẩn khúc, mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, y cũng tin Như Quân không phải là người vì ham vinh hoa phú quý mà dùng sắc đẹp dụ dỗ thái tử. Y tới nhà họ Châu ở kinh thành hỏi chuyện này. Chẳng ngờ nhà họ Châu ai nấy rừng rưng như không. Châu lão phu nhân, người vẫn luôn thương yêu Như Quân thì cáo bệnh nằm trên giường, không muốn nhiều lời với y. Châu tam phu nhân thì nói bóng nói gió của trách Như Quân dùng mạo quá xinh đẹp mà hồng nhan thì bạc mệnh, suýt nữa còn liên lụy đến cả tộc nhà họ Châu. Đường huynh Đường Tẩu là người thế nào? Như Quân nhân phẩm ra sao? Châu Thừa Sinh hiểu rõ hơn ai hết. Nghe thấy những lời này, y không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, ngay lập tức đứng dậy lật tung bàn trong sảnh đường, còn kéo ra huấn nhà họ Châu treo trên tường xuống, động tay động chân với Châu nhị lão gia, tam lão gia. Người nhà họ Châu báo quan, nhà môn cho người tới tống y vào đại lao. Ngày hôm sau có người dựa vào quan hệ cứu y ra ngoài, chính là Ngụy Tam gia. Ban đầu Châu Trạch Xanh còn tưởng nhà họ Ngụy muốn lật lại vụ án là vì lợi ích cá nhân, nhưng về sau mỗi lần y nhắc tới Như Quân đều có thể nhìn ra được sự khác lạ của Ngụy Tam gia. Trong lòng y cũng hiểu được phần nào, vì để tiện điều tra vụ án này, nhà họ Ngụy giúp y nhậm chức vệ sở ở phủ cận kinh thành, năm ngoái được triều đình thăng lên làm hiệu úy. Lúc Ngụy Nguyên Khám tới phủ Thái Nguyên điều tra án thì Châu Trạch Xanh nhận được tin, nghe nói nữ quyến nhà họ Châu cũng có dính dáng trong đó, y bèn xin triều đình cho nghỉ phép để tới Sơn Tây. Còn chưa tới Sơn Tây đã nhận được tín hàm của Ngụy Nguyên Khám, bảo y cùng với gia tướng nhà họ Ngụy tìm kiếm tư binh ở khu vực xung quanh. Châu Trạch Xanh rút từ trong ngực áo ra một tấm địa đồ. Hướng đông bắc là Trần Vũ Vệ. Trần Vũ Vệ có không ít quân binh, bọn chúng sẽ không ra tay ở đó. Nguyên bình quân binh không nhiều, cướp người chạy về phía tây bắc vừa hay nhắm thẳng tới Du Lâm Vệ. Chúng tôi cũng phát hiện được rất nhiều dấu chân ngựa ở trên núi gần khu vực Nguyên Bình. Nhưng mà nghe nói dấu vết là do binh lính của thung lũng Dương Vũ luyện binh để lại. Binh mã của Dương Vũ cũng không nhiều đến thế, mấy năm nay lại bị Trấn Vũ Vệ ở đông bắc thay thế. Người canh giữ ở nơi này nhiều nhất không quá mấy chục người, nhưng nhìn dấu vết chân ngựa để lại thì vượt xa con số đó. Liệu có phải vệ sở cấu kết với Lâm Tự Chân, giấu giếm binh mã riêng? Gần đây có một cái thôn, cũng là nơi giấu binh mã. Xung quanh thôn có người canh giữ, chúng tôi không dám tiến lên trước, sợ đánh rắn động cỏ. Ngụy Nguyên Khám gật đầu, xem ra là đám người đó muốn dụ thái tử tới thung lũng Dương Vũ. Đợi bắt được thái tử, binh mã của chúng sẽ ở trong thung lũng ngăn cản các vệ sở xung quanh tiếp quân. Ngụy Nguyên Khám tán đồng, không cần tiến lên nữa, chúng ta sẽ để người lại trông giữ xung quanh khu vực thung lũng Dương Vũ để phòng bất trắc. Ngoại trừ thung lũng Dương Vũ, không biết Lâm Tự Chân còn lôi kéo bao nhiêu tướng sĩ bán mạng cho ông ta nữa. Đến lúc đó chỉ e vệ sở biên giới Tây Bắc sẽ trở nên hỗn loạn. Châu Trạch Xanh gật đầu, Ngụy Nguyên Khám tiếp tục nói, trong đoàn xe đi cùng với thái tử có không ít nữ quyến, người dẫn theo người ở lại đây bảo vệ nữ quyến, đặc biệt là... Ngụy Nguyên Khám nói tới đây thì nhớ tới những lời của Thôi Trinh, bảo hắn giúp đỡ chăm sóc Lâm phu nhân và Cố đại tiểu thư, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, đặc biệt là gia quyến của Hoài Viễn Hầu và cả Hoài Nhu công chúa. Ngụy Nguyên Khám nói, vụ án này xuất phát từ Hoài Viễn Hầu, đám người này xấu xa vô cùng, rất có thể sẽ nhân lúc loạn lạc mà ra tay với nữ quyến. Hoài Nhu công chúa thân phận đặc biệt, cướp được cô ấy cũng là lập công lớn. Châu Trạch Xanh hiểu rõ, Ngụy Nguyên Khám lại nói tiếp, Châu Tam phu nhân và Châu Như Trường cũng có ở đó. Nhắc tới hai mẹ con này, trên mặt Châu Trạch Xanh lộ vẻ khoi tường. Bọn họ đi theo đoàn xe của thái tử về kinh, chắc là thái tử và nhà họ Thôi sẽ đặc biệt để mắt tới, không cần đến một người cùng tộc như tôi giúp đỡ đâu. Con người y trước nay ân oán phân minh, không giống như Đường huynh có tấm lòng bao la, y tuyệt đối sẽ không bố thí cho đám người đó một chút từ bi nào, cũng giống như cách bọn chúng đã đối xử với Như Quân năm đó. Ngụy Nguyên Khám chuẩn bị rời đi, lại chợt nhớ tới một chuyện. Người có biết Như Quân và phủ Hoài Viễn Hầu có quay lại gì hay không? Châu Trạch Xanh ngẩn người, số lần y tới nhà họ Châu không ít, Như Quân đều sẽ kéo y ra trò chuyện, nhưng mà phủ Hoài Viễn Hầu thì... chưa từng nghe Như Quân nhắc tới. Ngụy Nguyên Khám gật đầu, âm thầm bảo vệ nữ quyến phủ Hoài Viễn Hầu cho tốt. Nếu phát hiện trưởng nữ của Hoài Viễn Hầu, Cố đại tiểu thư có động tĩnh lạ, thì cứ coi như không nhìn thấy, không cần tìm hiểu sâu. Châu Trạch Xanh nhìn vẻ mặt bình thản của Ngụy Nguyên Khám, sao y lại cảm thấy vị Cố đại tiểu thư này có vị trí không hề tầm thường trong lòng Ngụy Tam gia nhỉ? Chương 153: Liều mạng tranh đấu. Từ khi Châu Trạch Xanh quen biết Ngụy Tam gia tới nay, ngoại trừ Châu Như Quân thì chưa từng nghe thấy ngày ấy nhắc tới người con gái nào khác. Ngụy Tam gia trước thì hỏi có phải Như Quân quen biết với nhà Hoài Viễn Hầu phủ hay không, sau lại đặc biệt dặn dò y, nếu Cố đại tiểu thư có cử chỉ nào kỳ lạ thì cũng phải xem như không nhìn thấy. Một nữ quyến thì có thể có cử chỉ gì kỳ lạ chứ? Bảo y đừng can dự mà chỉ âm thầm bảo vệ, ít nhất cũng cho thấy ngày ấy cực kỳ tin tưởng Cố đại tiểu thư. Như Quân đã ra đi nhiều năm như vậy, Ngụy Tam gia cũng nên gỡ nút thắt trong lòng mà nhìn về phía trước. Ngụy Nguyên Khám nói, tối nay sẽ hơi ồn ào, ngươi không cần để tâm, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được xuất hiện, tránh để người ta phát hiện ra. Châu Trạch Xanh gật đầu, Ngụy Tam gia bảo bọn họ trốn trong bóng tối để đề phòng bất trắc, điều động nhiều binh mã như vậy còn dính dáng đến cả vệ sở canh giữ biên giới, tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, không ai biết được sẽ xảy ra sai sót gì. Hai người nói xong thì tách ra, Ngụy Nguyên Khám dẫn Sơ Kiều trở về quân đội trước, tránh để người khác phát hiện ra Châu Trạch Xanh. Thôi Trình bước từ trong rừng ra thì gặp được Thôi Vị, đuổi theo tới trên đường cái. Thôi Vị đang ngó nghiêng tứ phía, nghe thấy tiếng vó ngựa lập tức ngẩng đầu lên. Thôi Vị thúc ngựa chạy về phía trước. Đại ca, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Sắc mặt Thôi Trình nặng nề không lên tiếng, trong giọng nói của Thôi Vị ngập tràn sự quan tâm. Ngụy Nguyên Kham có làm khó đại ca không? Thôi Trình lạnh lùng. Không phải ta bảo đệ phải luôn ở bên cạnh mẫu thân ư? Sao đệ lại tới đây? Thôi Vị vội nói. Nghe thân vệ nói đại ca một mình đi theo Ngụy Nguyên Kham dò đường, để sợ đại ca chịu thiệt thòi. Thôi Trình không nói nữa, chỉ cắm đầu đi thẳng. Thôi Vị bám sát theo sau. Đại ca không cần phải lấy lòng Ngụy Nguyên Kham đâu. Chuyện của nhà họ Thôi chúng ta tự mình xử lý. Về đến kinh thành, thánh thượng tự có phán đoán của riêng mình. Tuy Ngụy Nguyên Kham đã điều tra rõ vụ án nhưng đại ca cũng không cần phải làm thân với hắn làm gì. Thôi Trình ghìm cương dừng ngựa lại, quay đầu đánh giá Thôi Vị. Ánh mắt thâm sâu khiến người ta không cách nào nhìn rõ tâm tư của hắn. Án ngựa chiến ở Sơn Tây, công lao tất nhiên phải thuộc về Ngụy Nguyên Kham. Nếu như để cho đám Hàn Ngọc làm, năm đó để ở biên giới Đại Chu, chắc cũng biết sẽ có kết quả như thế nào. Trong chuyện này ta kính phục Ngụy Nguyên Kham, sao lại nói đến chuyện làm thân hay không làm gì? Biểu cảm của Thôi Vị tràn đầy sự lo lắng. Dù sao Ngụy Nguyên Kham cũng không dễ giao thiệp, đại ca hào sảng chính trực, chỉ e hắn sẽ lợi dụng đại ca. Thôi Trình nhíu mày. Gần đây đệ cứ đặt nhiều tâm tư vào mấy chuyện tranh đấu trong triều, chi bằng suy nghĩ thêm về vụ án này thì hơn. Ta đã nói từ lâu rồi, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình, một lòng dốc sức vì triều đình, không đi theo ai cả. Nếu đệ còn giữ tâm tư này thì rút chân về đi, tránh đến lúc đó lầm đường lạc lối, không ai cứu được. Thôi Vị kinh ngạc nói. Sao đệ lại có tâm tư đó được? Đệ vẫn luôn ở bên cạnh đại ca phải hiểu đệ nhất mới phải. Ta chỉ nhắc nhở đệ thôi. Thôi Trình đáp. Tuyệt đối đừng có học theo đại bá, vì lợi ích mà chuyện gì cũng dám làm. Bình hòa phú quý nhất thời, nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả. Thứ đi trộm về thì mãi mãi chẳng thể bền lâu. Nếu con người không thể sống một cách đàng hoàng, thì sau này lấy đâu ra tự tin mà đứng trước mặt người khác. Nếu thật sự muốn làm việc lớn, thì phải bẻ cho cái lòng nó thẳng trước đã. Thôi Vị im lặng nghe giáo huấn, không dám phản bác. Thôi Trình nói xong thúc ngựa rời đi. Nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của Thôi Trình, đôi mắt Thôi Vị dần nheo lại. Là ảo giác của hắn hay đại ca thật sự đã trở nên xa cách với hắn? Rốt cuộc đại ca đang có tính toán gì mà không tiết lộ với hắn dù chỉ một chữ? Lẽ nào đại ca đang nghi ngờ hắn ư? Xe ngựa về kinh cuối cùng cũng đã đến dịch trạm. Thái tử gia cảm thấy chuyến đi này mệt nhọc vô cùng, vẫn còn một đoạn đường rất dài nữa mới tới được kinh thành. Đợi sau khi về tới Đông Cung, gã phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được. Để thê thiếp trong phủ đấm bóp cho gã từ đầu đến chân, còn phải vào nhà bếp chuẩn bị mấy mâm cỗ đầy. Phụ hoàng chắc chắn sẽ khen thưởng gã, không ít người sẽ nhân cơ hội tới Đông Cung chúc mừng. Nghĩ tới đây, khóe miệng thái tử dần cong lên. Gã đã sắp không đợi được nữa, mà muốn đứng ngay trên triều, nghe văn võ bá quan ca tụng mình. Mẫu phi cũng có thể nhờ đó mà nở mày nở mặt. Thái tử tắm rửa xong thì nằm lên sập cỗ, đang định gọi tỳ nữ đi theo tới hầu hạ. Nếu không phải vì lần này đi quá vội, thì chắc gã sẽ cho người gảy một khúc nhạc trong yến tiệc hôm đó tới. Có giai nhân như thế bầu bạn, bất kể đi lại có khó khăn đến mấy thì gã cũng sẽ không cảm thấy vất vả. Thị vệ Đông Cung bưng hoa quả đã được làm lạnh tới. Thái tử bốc một quả bỏ vào trong miệng, lập tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Chỗ quả này được thị vệ đem đến dịch trạm trước nửa ngày, bỏ vào trong giếng ướp lạnh. Đường đi đã gian khổ như thế mà còn không có mấy thứ này thì đúng là cuộc đời chẳng còn gì thú vị. Thái tử ra, Đào Đạc dạo bước, tiến vào nói. Định Ninh Hầu và Ngụy Đại Nhân xảy ra tranh chấp, hai người đang đánh nhau ở ngoài dịch trạm rồi. Thái tử còn xem như chẳng phải chuyện gì lớn. Trên đường đi khó tránh khỏi bực dọc, không cần vội. Lát nữa bản cung sẽ cho gọi bọn họ tới thay khuyên giải mấy câu là xong. Thôi Trinh và Ngụy gia đối đầu nhau đối với gã mà nói là chuyện tốt, gã rất vui được đứng ngoài nhìn. Còn dùng đến cả binh khí tùy thân nữa, Đào Đạc nói. Nhìn có vẻ như sắp đổ máu rồi. Lúc này thái tử mới bật dậy. Bản cung ra ngoài xem. Không thể để lỡ cơ hội lôi kéo Thôi Trinh được. Nếu gã âm thầm chống lưng cho Thôi Trinh thì sau này Thôi Trinh sẽ hướng tấm lòng về gã. Thái tử đi ra khỏi dịch trạm. Hai người ngoài cửa đang chiến đấu rất hăng say. Võ tướng bình thường quá chiều học hỏi lẫn nhau thì sẽ không có ai xen vào. Nhưng nếu liều mạng thì lại là chuyện khác. Ngụy Nguyên Kham và Thôi Trinh đều lăm lăm vũ khí, chiêu nào chiêu nấy đều cực kỳ sắc bén, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Kiếm thế của Ngụy Nguyên Kham linh hoạt mà hiểm ác, trường đao trong tay Thôi Trinh vùng tới vùng lui, kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến không chỉ giúp hắn ngăn được thế tấn công của Ngụy Nguyên Kham, mà còn có thể nhân cơ hội biến thủ thành công. Mỗi một chiêu của hai người đều vô cùng nguy hiểm, chỉ sơ sảnh chút thôi thì chắc chắn sẽ có người bị thương. Trước đây, Định Ninh Hậu và Ngụy Đại Nhân từng so chiêu trong thao trường, khi ấy hai người đều bị thương, hôm nay xem ra cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Thái tử nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay Thôi Trinh, hận không thể khiến mũi kiếm kia lập tức đâm thẳng vào ngực Ngụy Nguyên Kham, như vậy thì gã có thể bớt đi một chuyện phiền phức. Nếu Ngụy gia muốn truy cứu thì cũng sẽ đi tìm Định Ninh Hầu, chẳng liên quan gì tới gã cả. Bất chợt nghe thấy Thôi Vị hét lên một tiếng, "Đại ca!" Kiếm của Ngụy Nguyên Kham chĩa thẳng vào yết hầu Thôi Trinh, tất cả mọi người đều đờ ra tại chỗ. Lâm phu nhân đang định củng cố Minh Châu dùng bữa ở trong phòng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, Bảo Đồng không cần dặn dò cũng đi ra ngoài xem xét tình hình. Không bao lâu, Bảo Đồng trở về, đợi Lâm phu nhân nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi mới lên tiếng, "Phu nhân, Ngụy đại nhân và hầu gia đánh nhau, cũng may có thái tử gia bước lên ngăn cản, nhưng mà hai người đều đã bị thương." Cố Minh Châu đặt đôi đũa trong tay xuống, Lâm phu nhân đứng bật dậy, "Có chuyện gì? Đang yên đang lành ra lại đồng thủ, hai người bị thương thế nào?" Bảo Đồng đáp, "Ngụy đại nhân bị thương ở dưới nách, còn cổ hầu gia cũng bị chém một nhát." "Cái gì?" Lâm phu nhân kinh ngạc hét lên, "Bị chém một nhát vào cổ thì cũng thật là, hiện giờ họ đang ở đâu?" Lâm phu nhân nói xong, định ra ngoài xem thử. Bảo Đồng nói, "Đều ở tiền viện cả, thái tử gia đã cho gọi thầy thuốc đi cùng tới trị thương rồi, phu nhân đừng vội, tuy hầu gia bị thương ở cổ nhưng vết thương không sâu, không nguy hiểm tới tính mạng đâu." Lâm phu nhân nghe thấy vậy mới an tâm đôi chút. "Thế còn Ngụy đại nhân?" Bảo Đồng nói, "Ngụy đại nhân bị thương ở nách trái, không chịu để cho thầy thuốc kiểm tra." Cố Minh Châu ngẫm nghĩ, dường như hai người đều bị thương rất nặng, chém vào cổ thì chỉ cần sơ sảnh chút thôi là mất mạng, ai hiểu về Ngụy đại nhân thì đều biết dưới nách trái của hắn có vết thương cũ, khiến bệnh cũ tái phát. Chỉ e Ngụy đại nhân đến bản thân còn không thể lo nổi, càng không thể tiếp tục bảo vệ chuyến xe ngựa này. Ngụy đại nhân biết trên đường đi kiểu gì cũng có chuyện, Thôi Trình tất nhiên cũng phát giác ra điều bất thường. Dù hai người có ân oán sâu nặng đến mấy, cũng không thể chọn thời điểm này để quyết đấu, chắc chắn là đang đóng kịch. Kết quả của đóng kịch chính là muốn khiến đối phương lơi lỏng cảnh giác. Cố Minh Châu nghĩ thông điểm này thì không vội nữa. Vì để đám người đó mắc câu, vết thương của Thôi Trinh đến 8 phần là thật, bởi vì vết thương không cần thiết phải quá lớn, chỉ cần trông có vẻ nguy hiểm là được rồi. Nách trái của Ngụy đại nhân là chỗ yếu hại, không thể có chuyện hắn thật sự để cho mình bị thương, cho nên càng không cần phải lo lắng. Lâm phu nhân đi ra khỏi phòng, Cố Minh Châu cũng nhanh chân bám theo, kiểu gì cũng phải đi nghe ngóng xem đến cùng hai người đó muốn tạo ra kết quả thế nào. Bảo Đồng nói, "Nô tỳ đem theo thuốc trị thương nhé, nhỡ như cần dùng tới cũng có thể tiện lấy ra." Lâm phu nhân gật đầu, tuy rằng bà nghĩ thầy thuốc đi theo không thiếu những thứ này. Hai người đi ra ngoài sân thì nhìn thấy Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương cũng vừa vặn tới. "Còn nói xem, chuyện này phải làm thế nào đây?" Châu Tam phu nhân cuống đến mức hai mắt đỏ hoe. "Sao hầu gia lại xảy ra chuyện vào lúc này cơ chứ? Một nhà trên dưới bao nhiêu người đều phải dựa vào ngày ấy. Ngụy đại nhân, đây đâu có phải là học hỏi, đây là muốn giết người. Chỉ cần kiếm hơi lệch đi một chút thôi thì đã mất mạng rồi." Châu Như Trương cũng theo đó mà nức nở khóc thành tiếng. "Tỷ phu thật là đáng thương." Chương 154 Thoát thân. Châu Như Trương khóc nức nở như hoa lê dầm mưa, từng hàng nước mắt kéo theo phấn nền trôi xuống, vừa khóc vừa lén nhìn vào trong phòng. Cố Minh Châu nhìn dáng vẻ của cô ta cảm thấy nếu trong viện không có nhiều người đến thế thì đợi Thôi Trinh bước ra, chắc Châu Như Trương sẽ bổ nhào lấy hắn cũng nên. Cố Minh Châu nhớ tới lúc ở nhà họ Châu, dáng vẻ của Châu Như Trương chạy theo lưng nàng gọi nàng là đại tỷ tỷ, cũng có vài phần tương tự với tình cảnh hiện giờ, đều là thủ đoạn dùng để đạt được mục đích. Khi ấy trong lòng nàng hiểu rất rõ, nàng không có cha mẹ, chỉ dựa vào tổ mẫu và thúc thầm để sống qua ngày. Nhà họ Châu đã cho nàng sự che chở đáng có, nàng không nên yêu cầu quá nhiều, chuyện mà tổ mẫu giao cho, nàng đều sẽ làm thật cẩn thận. Trước mặt người ngoài không thể để mất mặt nhà họ Châu, tương lai nếu có cơ hội, nàng cũng sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của tổ mẫu và thúc thầm. Tổ mẫu đối xử với nàng cũng chu toàn, thường đốc thúc nàng luyện đàn viết chữ, học tập lễ nghi, tương lai mới có được một tiền đồ tốt đẹp. Xinh đẹp dạng người trước mặt người ngoài cũng xem như đã hoàn thành bổn phận của con gái nhà họ Châu. Những ngày tháng sống cùng tổ mẫu mà nàng trân trọng nhất, tình cảm giữa bà cháu bọn họ rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả đấy. Sao còn chưa ra nữa? Châu Như Trương nhìn Châu Tam phu nhân, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Châu Tam phu nhân không kìm được trước sự thúc giục của con gái, muốn bước lên trước hỏi thăm thì bất chợt bị Lâm phu nhân kéo cổ tay giữ lại. Lâm phu nhân trầm giọng nói. Bất kể Định Ninh hầu bị thương thế nào, giờ phu nhân qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức. Nếu các vị thật sự quan tâm thì cứ yên lặng chờ đi là được. Châu Tam phu nhân giữ người, mấy ngày không gặp mà hình như Lâm phu nhân đã có phần khác trước. Ta cũng chỉ là lo lắng cho hầu gia. Châu Tam phu nhân vội vàng giải thích, nhưng không thể tiếp tục bước lên trước nữa, bởi vì những điều Lâm phu nhân nói khiến bà ta không thể phản bác được. Làm vậy trước mặt mọi người vốn là để Định Ninh hầu nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của bọn họ. Hiện giờ bị Lâm phu nhân vạch trần, nếu bọn họ còn nhất quyết làm tới thì không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy đang cố ý. Châu Như Trương cắn chặt môi, cô ta bực bội nhìn Lâm phu nhân, ánh mắt vừa liếc qua, vừa hay chạm phải ánh mắt của Cố đại tiểu thư. Châu Như Trương hoảng hốt thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng cười với Cố Minh Châu một cái, trong lúc vội vã biểu cảm rõ ràng có phần gượng gạo. Cười rồi! Cố Minh Châu giơ tay ra chỉ về phía Châu Như Trương, tất cả mọi người trong vô thức đều thuận theo ngón tay của Cố Minh Châu nhìn qua. Châu Như Trương lập tức dùng khăn tay che mặt lại, những ánh nhìn nóng bỏng kia rơi trên người cô ta khiến cô ta đanh mặt lại, có cảm giác không biết phải chui vào đâu cho đỡ thẹn. Châu Như Trương giấu mặt sau lưng Châu Tam phu nhân, nơi nào có Cố Minh Châu thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Hầu gia không sao rồi. Quản sự Đông Cung đi ra, ánh mắt quét qua đám đông một lượt, đầu tiên nhìn thấy Thôi Vị, sau đó lại phát hiện ra phu nhân Hoài Viễn Hầu. Ông ta quyết đoán đi đến trước mặt phu nhân Hoài Viễn Hầu nói, phu nhân yên tâm quay về nghỉ ngơi đi, hầu gia đã có thầy thuốc chăm lo rồi. Lâm phu nhân gật đầu với quản sự, làm phiền các vị rồi, ta có đem theo không ít thuốc trị ngoại thương, không biết có cần dùng tới hay không. Quản sự bật cười, thuốc của người khác thì không cần dùng tới, nhưng của phu nhân thì nhất định phải đem vào. Bảo đồng đưa thuốc cho quản sự của Đông Cung, quản sự lại vào trong phòng. Châu Tam phu nhân lời đến miệng rồi mà không kịp nói, chỉ đành mím môi đứng một bên. Quay về đi. Lâm phu nhân dặn dò một tiếng, nhìn Thôi Vị ở bên cạnh. Sắc mặt Thôi Vị khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng, rõ ràng là thế nào cũng không chịu đi. Lâm phu nhân cũng không nói gì thêm, huynh đệ bọn họ cùng nhau luyện võ, cùng nhau đánh trận. Huynh trưởng bị thương, thần làm đệ đệ tất nhiên trong lòng lo lắng. Phu nhân, Bảo Đồng nói nhỏ, nghe nói là do Thôi Nhị gia gọi hầu gia một tiếng, hầu gia mới phân tâm rồi bị trúng chiêu. Cố Minh Châu liếc nhìn Bảo Đồng cũng mẫn cảm lên nhiều, đã biết tra hỏi đúng tin tức quan trọng. Phu nhân hơi sững lại, đây có lẽ là do quan tâm tắc loạn chăng? Cố Minh Châu nghi ngờ, Thôi Vị ngày ngày ở trong quân, có thể không biết lúc giao đấu quan trọng tuyệt đối không được phân tâm ư? Chuyện này chắc chắn có điểm khả nghi. Chúng ta quay về trước, Lâm phu nhân nói. Lát nữa Trình Ca Nhi không sao sẽ tự tới chỗ chúng ta. Bảo Đồng gật đầu, lập tức hộ tống Lâm phu nhân và Cố Minh Châu đi về nội viện. Trong phòng chính ở tiền viện, thầy thuốc đang tỉ mỉ cuốn một lớp vải bố lên cổ Thôi Trinh, đến khi còn phải cuốn thêm một vòng nữa, thì bị Thôi Trinh cản lại. Ánh mắt Thôi Trinh vô cùng thâm trầm, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải khoa trương như thế. Thầy thuốc lập tức nói, vết thương ở trên cổ không thể chủ quan được. 2-3 ngày nữa là lành thôi, Thôi Trinh thản nhiên nói, không cần phải hốt hoảng. Thôi Trinh để trần thân trên, trước ngực sau lưng chẳng chịt vết sẹo, thầy thuốc nhìn thấy thì không khỏi hít sâu một hơi, lập tức trở nên trịnh trọng. Tướng quân vì triều đình lập biết bao công lao, không thể để xảy ra sơ suất trong tay ông ta được. Định Ninh Hầu nên nghe theo thầy thuốc thì hơn, thái tử nói, ban nãy quả thật quá nguy hiểm. Chỉ lệch một chút thôi thì hậu quả không dám tưởng tượng. Rốt cuộc Định Ninh Hầu và Ngụy Nguyên Khang vì sao lại xảy ra xung đột rồi? Thôi Trinh ra sầm mặt. Ngụy đại nhân không tín nhiệm thân vệ do thần đưa tới, điều tra bọn họ đủ kiểu, còn âm thầm tra hỏi bọn họ rằng bình thường thần và Lâm Tự Chân có qua lại nhiều hay không, còn hỏi thần từ Đại Đông tới phủ Thái Nguyên dẫn theo bao nhiêu binh mã. Nếu thần không tới thì em Ngụy đại nhân đã dùng tới tư hình rồi. Thái tử kinh ngạc nói, sao lại như vậy? Lần này có thể điều tra rõ vụ án ít nhiều cũng có công lao của Định Ninh Hầu. Không có Định Ninh Hầu thì làm sao hỏi ra đường khẩu cung của Triệu Thị? Thôi Trinh nói, binh mã ở biên cương nếu không có chỉ thị của triều đình thì cũng không được rời khỏi vệ sở quản ải. Thần tới phủ Thái Nguyên cũng phải có sự chấp thuận của triều đình, sao có thể dẫn theo binh mã được? Ngụy Nguyên Kham làm vậy là đang nghi ngờ thần nuôi dưỡng tư binh, tội danh này sao phủ Định Ninh Hầu có thể gánh cho được? Thái tử nhíu mày nói, tuy Ngụy Nguyên Kham là không sai, nhưng cũng không nên tùy tiện như vậy. Lát nữa bản cung sẽ cho gọi hắn tới hỏi cho rõ ràng. Thôi Trinh ngăn cản, thái tử gia đừng làm vậy, trên đường đi không nên xảy ra thêm những chuyện không cần thiết. Thân vệ bảo vệ xe ngựa vốn đã không nhiều, nếu như nội bộ chia rẽ thì chỉ e không có lợi cho cục diện. Thái tử thở dài, Ai, nếu bản cung không nói, chỉ sợ Ngụy Nguyên Kham sẽ còn tiếp tục nhắm vào ngài. Thôi Trình cười nhạt một tiếng. Ngụy Nguyên Kham làm khó thần vốn chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, đến giờ thần cũng không biết rốt cuộc phải làm sao mới được. Ánh mắt thái tử chợt lóe lên, nói một câu rồi dừng. Có thể Bắc Cương cũng từng là mảnh đất do nhà họ Ngụy canh giữ. Đôi mắt Thôi Trình chợt bừng sáng, trên mặt thấp thoáng có sự bực bội. Đều là lãnh thổ Đại Chu, liên quan gì đến nhà họ Ngụy? Nói xong lời này, Thôi Trình đứng bật dậy. Nếu không phải vì đại cục thì thần và Ngụy Nguyên Kham sẽ không kết thúc chóng vánh như vậy đâu. Đương nhiên thái tử hiểu được tâm tư của Thôi Trình lúc này, vô duyên vô cớ bị động đến thân vệ bên cạnh, đổi lại là ai thì cũng bừng bừng lửa giận cả thôi. Phải biết rằng những thân vệ này không phải hạng tầm thường, động vào bọn họ thì không khác gì bị người khác cưỡng ép thò tay vào bên trong. Nếu Ngụy Nguyên Kham đã luôn nghi ngờ thần thì thần cũng không tiếp tục đi cùng đoàn nữa, chỉ bằng đi trước về kinh nhận tội. Thôi Trình nhìn thái tử nói, không biết ý điện hạ thế nào. Để bản cung nghĩ đã. Thái tử nói rồi đứng dậy như muốn tản bộ ở trong phòng, nhưng lại chậm rãi đi đến chỗ bức bình phong. Thần tiên sinh đã đợi ở đó từ trước, nhìn thấy thái tử ra liền lập tức bước lên nói. Thái tử ra, cứ tiếp tục làm căng thế này cũng không phải là cách, Định Ninh Hầu rất có lý. Để Định Ninh Hầu đi trước. Thái tử nói, chuyện này có được không? Thần tiên sinh gật đầu, ông ta chỉ muốn mau chóng điều Ngụy Nguyên Kham và Thôi Trình rời khỏi thái tử. Như vậy thì bọn họ càng dễ dàng đạt được mục đích. Ông ta đã cho người đi dò hỏi. Đúng là Ngụy Nguyên Kham đã điều tra thân vệ của Thôi Trình. Chuyện này ông ta đã quan sát rất rõ ràng từ đầu đến cuối, không giống như có bẫy. Đường kiếm ấy của Ngụy Nguyên Kham lại càng hung hiểm. Nếu là đóng kịch thì sao lại phải hạ sát chiêu đến mức ấy? Giữa hai người có ân oán hay không, người có mắt đều có thể nhìn thấy. Nhà họ Ngụy và nhà họ Thôi có xung đột cũng chẳng phải lần một lần hai. Nội tình bên trong ông ta cũng biết được một chút. Chỉ có Thôi Trình từ đầu đến cuối đều không biết gì. Cho nên để Ngụy Nguyên Kham túm lấy cơ hội này, chắc chắn sẽ nghĩ cách đẩy Thôi Trình vào chỗ chết. Sau khi biết được những tình tiết cụ thể này, ông ta cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, lập tức điều Thôi Trình đi trước. Đợi đến khi Thôi Trình nhận được tin tức thì mọi chuyện đã muộn. Thái tử trở về bên cạnh Thôi Trình. Bản cung cho phép ngươi đi trước dò đường, tiện thể sắp xếp dịch trạm. Thôi Trình khom người. Cảm tạ thái tử điện hạ hiểu cho. Tuy chỉ là đi trước một bước, nhưng để tránh Ngụy đại nhân nghi ngờ, thần sẽ không dẫn theo bất kỳ thân vệ hay hộ vệ nào cả. Giao bọn họ lại cho thái tử điện hạ tùy ý sai khiến. Yên tâm. Thái tử vỗ vai Thôi Trình. Lòng trung thành rào rạt của Định Ninh Hầu đối với triều đình, bản cung hồi kinh nhất định sẽ bẩm báo lại với phụ hoàng. Tuyệt đối không để trung thần lương tướng Đại Chu phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Còn về vụ án này, phụ hoàng niệm tình Định Ninh Hầu chiến công hiển hách, cũng sẽ mở cho ngài một con đường lui. Thôi Trình lại hành lễ với thái tử lần nữa. Đợi đến khi Thôi Trình rời khỏi phòng, trên mặt thái tử mới để lộ nụ cười. Giờ tiên sinh xem, lúc này có phải lòng Định Ninh Hầu đã hướng về bản cung rồi không? Thần tiên sinh đáp, thái tử gia anh minh, thuộc hạ nghĩ chắc Định Ninh Hầu cũng hiểu rõ thôi. Lần này tuy thiệt hại mất Quảng Thiết Sơn và ngựa chiến của phủ Thái Nguyên, nhưng cũng thu hoạch được không ít. Thái tử khoan khoái thở ra một hơi dài. Bản cung vất vả một ngày, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Trừ phi có chuyện lớn, bằng không đừng tới làm phiền bản cung. Thôi Trình ra khỏi cửa lập tức dặn dò người bên cạnh. Chuẩn bị cho ta một con ngựa, ta phải vào kinh ngay trong đêm. Thôi Vị nghe thấy vậy liền bước lên trước. Đại ca, vết thương của huynh thế nào rồi? Ban nãy đệ cũng chỉ là do cuống lên mới lên tiếng, không ngờ lại hại đại ca bị thương. Không liên quan tới đệ. Thôi Trình nhìn Thôi Vị, giữa chúng ta và Ngụy Nguyên Kham từ lâu đã có ân oán, sớm muộn gì cũng có ngày này. Thôi Trình tiến lên phía trước. Thôi Vị lập tức theo sau. Đại ca muốn vào kinh ngay trong đêm. Vì sao chứ? Ánh mắt Thôi Trình lóe lên. Tất nhiên là phải ra tay trước. Chứ không lẽ cứ bó tay chịu chết như thế này hay sao? Chương 155. Đưa thuốc. Thôi Vị hiểu ý Thôi Trình. Thôi Trình muốn về kinh trước để thu xếp, tránh cho Ngụy Nguyên Kham giở trò với bọn họ. Nghe thì có vẻ rất hợp lý. Thôi Trình không có ý định giải thích thêm. Đi thẳng đến viện nơi Lâm Thái Phu Nhân đang ở. Đúng lúc tôi tớ vừa mới dọn dẹp chén đũa trong phòng Lâm Thái Phu Nhân xong, nhìn thấy Thôi Trình và Thôi Vị, tên đầy tớ ngẩn ra, muốn giấu trước mâm đi nhưng đã không kịp nữa rồi. Thôi Trình cười khẽ, hắn đã biết là hắn không cần phải lo lắng về mẹ từ lâu rồi. Sau khi hắn rời đi, bà cũng không cần phải vất vả giả vờ tuyệt thực nữa. Thôi Trình tự có tính toán trong lòng, quay đầu dặn dò Thôi Vị, chăm sóc nữ quyến cho tốt, đừng để ta thất vọng. Nghe thấy giọng nói của Thôi Trình, trong phòng lại truyền ra tiếng khóc của Lâm Thái Phu Nhân. Thôi Trình không muốn nghe thêm, bèn đi sang viện của Lâm Phu Nhân. Thôi Vị vội vã đuổi theo. Đại ca, hay là đệ cùng về kinh với huynh nhé. Thường ngày Thôi Trinh luôn rất nghiêm túc, bây giờ trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng khiến cho Thôi Vị nhìn thấy mà trong lòng rét run, vô thức không dám đi theo. Thôi Trinh cho tất cả những người bên cạnh lui ra, một mình vào phòng Lâm Phu Nhân ngồi xuống. Lâm Phu Nhân bưng một chén trà nóng cho hắn, hắn cầm lấy uống một hớp, một dòng nước ấm áp chậm chậm lướt qua ngực. Hắn bỗng nhớ tới tiếng kêu của Thôi Vị. Lúc ấy, Thôi Vị giống như là cố ý lên tiếng, chẳng lẽ người em trai bên cạnh hắn cũng có một bộ mặt khác? Lâm Phu Nhân nhìn chiếc khăn nhuốm máu trên cổ Thôi Trinh buột miệng hỏi, phải mất bao lâu mới lành được, lúc này sao các cháu lại tranh chấp với nhau, cháu cũng đâu phải người lỗ mãng. Chẳng đợi Lâm Phu Nhân nói xong, Thôi Trinh đã nhìn ra ngoài, Bảo Đồng đang đứng trước cửa, cẩn thận nhìn ngó xem xét xung quanh, gương mặt vốn căng cứng của Thôi Trinh dần dần giãn ra. Dì Mẫu đừng lo lắng, đây là chuyện cháu và Ngụy Nguyên Khang đã bàn bạc từ trước, bọn cháu đều chỉ bị thương nhẹ không vấn đề gì cả. Lâm Phu Nhân rất ngạc nhiên. Hai người là đang... Thôi Trinh gật đầu, có điều Ngụy Nguyên Khang diễn quá giống, lông lưỡi đào kề sát cứa qua cổ hắn, sát ý bắn ra chẳng khác thật là mấy. Ngụy Nguyên Khang muốn giết hắn thật sao? Hận hắn đến mức độ này ư? Thôi Trinh đè nén cảm xúc xuống. Cháu sẽ bẩm báo với Thái Tử, xin về kinh trước một bước, dì mẫu phải cẩn thận nhé. Dứt lời, Thôi Trinh lại nhìn Cố Minh Châu. Nếu xảy ra chuyện thì đừng quan tâm tới người khác, dì mẫu và Châu Châu cứ bỏ chạy trước. Bên phía mẹ cháu đã có Thôi Vị bảo vệ rồi. Hộ vệ nhà họ Cố không thuộc hàng giỏi nhưng gặp chuyện có thể cầm cự được một lúc. Ngụy đại nhân cũng sẽ giúp đỡ chăm sóc. Mục tiêu của những người đó là Thái Tử. Có lẽ dì mẫu và Châu Châu sẽ bình yên vô sự. Lâm Phu Nhân gật đầu. Cháu cứ đi làm việc của cháu đi. Ta biết nặng nhẹ mà. Đến nước này thì sợ hãi cũng không ích gì. Chỉ có thể tiến về phía trước thôi. Không thể trở thành gánh nặng được. Thôi Trinh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bước đến bên cạnh Cố Minh Châu lại không yên lòng, đưa tay xoa xoa đầu nàng. Châu Châu phải nghe lời mẫu thân, về tới kinh thành đại ca sẽ đưa muội ra ngoài chơi. Cố Minh Châu nghiêm túc gật đầu, Thôi Trinh sải bước rời đi. Thằng bé này, Lâm Phu Nhân thở dài. Nhưng mong là chuyến này đi, nó được bình an. Cố Minh Châu có thể đoán được Thôi Trinh đi làm việc gì, từ đây vội vã chạy xuyên đêm về Đại Đồng, chỉnh đốn binh mã ngăn cản bạo loạn nơi biên cương. Ít nhất cũng có thể trì hoãn đến khi quân cứu viện triều đình tới. Còn về chuyện tại sao một người quay về kinh lại xuất hiện thống lĩnh, binh lính Đại Đồng, Thôi Trinh có thể giải thích là giữa đường xảy ra chuyện khác thường, sợ quan ải gặp chuyện bất chắc nên đến đó kiểm tra tình hình. Như vậy vừa tìm được cái cớ cho việc bản thân rời đi, vừa lừa gạt được đám người Lâm Tự Chân, còn có thể khiến bọn họ lơ là khinh địch. Lâm Phu Nhân suy nghĩ rồi đi lấy một con dao găm. Mấy ngày này bà phải mang theo vũ khí sắc bén trong người để đề phòng. Phu nhân, Bảo Đồng mở chiếc túi đeo ở bên hông, lấy ra hai con dao một lớn một nhỏ, nô tỳ cũng sẽ bảo vệ người và đại tiểu thư. Ngoại trừ đồ bên trong túi bên hông ra, Cố Minh Châu và Bảo Đồng còn có ám tiễn giấu trên người, vào thời khắc quan trọng cũng có thể có ích. Lâm Phu Nhân nhìn Bảo Đồng, nhất thời không biết nên nói gì. Hai năm nay Bảo Đồng đã thay đổi rất nhiều, khi thế ấy dường như có thể đảm đương công việc một mình. Lâm Phu Nhân nói, chúng ta sẽ không sao đâu. Nhắc tới chuyện này, Lâm Phu Nhân lại nhớ tới Thôi Trinh bảo Ngụy Đại Nhân cũng bị thương, bà có nên đưa thuốc trị thương sang không nhỉ? Lâm Phu Nhân căn dặn Bảo Đồng, đưa thuốc trị thương chúng ta mang theo sang cho Ngụy Đại Nhân đi. Mẫu thân là người lương thiện, Cố Minh Châu cũng hơi lo lắng không biết Ngụy Đại Nhân diễn kịch có nhập tâm quá, dẫn tới chứng bệnh cũ phát tác thì thành lợi bất cập hại mất. Bảo Đồng đi đưa thuốc cũng tốt, thuận tiện nghe ngóng một ít tin tức. Chỗ ở của Ngụy Nguyên Kham, Sơ Cửu bẩm báo tin tức mình dò la được. Sau khi Thôi Trinh bị thương, rất nhiều người vây lại xem tình hình, Hoài Viễn Hầu Phu Nhân và... Sơ Cửu ngừng lại tại đó, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nói tiếp. Nữ quyến nhà họ Châu cũng đi xem, còn có nhóm người Thôi Vị đợi đến tận khi Đông Cung bảo không có chuyện vấn đề đáng ngại, bọn họ mới tản đi. Ngụy Nguyên Kham đang xem tin tức Nhiếp Thầm gửi tới. Nghe được lời Sơ Cửu nói bèn ngẩng đầu lên. Xong ánh mắt lại tập trung vào tấm địa đồ trên bàn. Sơ Cửu lại nói tiếp. Thuộc hạ thấy những người đó đều rất lo lắng. Nhà họ Cố còn mang sang một đống thuốc trị thương. Hình như chủ đề này hơi ngột ngạt. Sơ Cửu thử khuyên răn. Ấy cũng khó trách sẽ như vậy. Nói thế nào thì bọn họ cũng có quan hệ ruột thịt, xem như là người nhà cả. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham sáng như đuốc. Sơ Cửu cảm thấy bản thân đã bị thiêu cháy trong chớp mắt. Bèn lui về sau vài bước. Ấy chắc chắn nhà họ Cố cũng sẽ tặng thuốc trị thương cho chúng ta. Sơ Cửu không dám nói lời phía sau, Tuy là quan hệ thân thiết nhưng dù sao cũng sẽ có một số biểu hiện, hy vọng Tam gia nghe xong tâm trạng sẽ tốt hơn. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng hỏi lại, hay là ta cho ngươi về kinh cùng Thôi Trinh nhé? Sơ Kỳ vội vàng xua tay, ấy, tất nhiên thuộc hạ phải ở bên Tam gia. Kìa, Tam gia, sao áo của ngài lại bị cứa rách, có phải bị thương rồi không? Phần dưới nách trái của Ngụy Nguyên Kham bị cứa rách tạo thành một cái lỗ, sắc mặt Sơ Kiều trở nên khó coi, nhỡ đâu bị thương thật thì lớn chuyện. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu nhìn lướt qua, khi nãy hắn không hề phát hiện, có thể thấy lưỡi kiếm của Thôi Trinh thật sự rất nhanh. Song nếu không cảm thấy đau đớn thì dù bị thương cũng không nghiêm trọng, không cần bận tâm. Chuyện hắn cần suy nghĩ lúc này chính là việc bên phía Hoài Nhu phò mã. Trương Đồng đến vệ sở dò la tin tức về Bách Phu Trưởng, theo như lời phò mã nói, Bách Phu Trưởng đó cũng đã mất tích vào nửa tháng trước. Vệ sở lùng bắt ông ta khắp nơi với tội danh đảo ngũ. Nếu hắn dự đoán không sai, thì Bách Phu Trưởng đó đang tìm mọi cách cứu Triệu Thị. Nhóm Trương Đồng lặng lẽ nghe ngóng tin tức, có người đã từng nhìn thấy mấy người trong vùng núi phía đông bắc. Trong số đó có một người bề ngoài rất giống Bách Phu Trưởng kia. Sau khi có được tin tức của bọn cướp, phò mã cũng lên đường đi về phía đông bắc. Nếu như phò mã gặp được Bách Phu Trưởng kia thì có thể hỏi rõ rất nhiều chuyện. Mấy năm nay Triệu Thị đã làm những gì? Chỉ muốn che giấu thân phận sống những ngày bình yên thật ư? Hay là đang âm thầm điều tra vụ án binh biến Sơn Tây năm xưa? Muốn sống cuộc sống yên ổn thì tại sao lại chọn ở Sơn Tây? Lại còn muốn gả cho một người trong vệ sở? Tóm lại, đêm này vô cùng quan trọng. Hắn cần túc trực ở đây đợi tin tức. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục xem công văn và bản đồ trong tay. Sơ Cửu lui ra ngoài, ôm đào canh gác trước cửa. Qua một lúc lâu, Sơ Cửu mới thấy Liễu Tô dẫn Bảo Đồng tiến vào. Sơ Cửu đằng thắng một tiếng. Sao Bảo Đồng cô nương lại đến đây? Bảo Đồng đưa bình thuốc trong tay ra. Phu nhân lo lắng cho vết thương của Ngụy đại nhân nên bảo ta đưa thuốc tới, cũng không biết có ích hay không. Sơ Cửu chớp chớp mắt. Khi nãy lúc hắn nhắc tới chuyện bình thuốc, biểu hiện của Tam gia rõ mồn một. Bảo Đồng cô nương, Tam gia nhà ta, ba chữ không bị thương còn chưa kịp ra khỏi miệng, bên trong phòng đã có một giọng nói vang lên. Sơ Cửu. Chương 156, không ngủ được. Sơ Cửu giật mình, Liễu Tô đang nhóm lửa trong phòng bếp cũng đặt thanh củi trong tay xuống, ngó nghiêng ra bên ngoài. Một hồi lâu sau trong phòng chẳng có động tĩnh gì nữa. Sơ Cửu nhớ lại cảnh tượng sàn đấu võ mấy ngày trước, bèn lập tức nhận lấy bình thuốc trong tay Bảo Đồng. Theo như lời cha hắn nói, những lúc không biết nên làm thế nào thì khiến cho bản thân trông thề thảm một tí là sẽ được thôi. Sơ Cửu cụp mắt và chề môi nói, cảm ơn Bảo Đồng cô nương nhé, ta đang bôi thuốc cho Tam gia đây, đúng lúc có thể dùng tới. Ngụy Tam gia bị thương có nghiêm trọng không? Bảo Đồng hỏi lại. Sơ Cửu quay đầu nhìn vào trong phòng, Tam gia vẫn yên lặng không nói. Xem ra bây giờ có vẻ nghiêm trọng thật rồi. Sơ Cửu như muốn nói rồi lại thôi. Bảo Đồng đã ngầm hiểu trong lòng. Như vậy thì bọn họ vẫn chưa tiện để gửi con gà đó về rồi. Bảo Đồng nói, ta về bẩm báo với phu nhân. Nếu có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ thì xin Ngụy đại nhân báo cho. Ngụy Nguyên Khang đứng trước cửa sổ nhìn Bảo Đồng rời đi. Khi nãy hắn không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chẳng hiểu sao lại gọi tên Sơ Cửu. Rốt cuộc dạo gần đây hắn làm sao thế? Ranh giới giữa Như Quân và Cố đại tiểu thư hết lần này đến lần khác bị xóa nhòa, không chỉ lẫn lộn hai người bọn họ trong mơ, có lúc cảm xúc xuất hiện trong lòng cũng chịu ảnh hưởng hết lần này đến lần khác. Càng nghĩ nhiều đến điểm giống nhau giữa nàng ấy và Như Quân thì dường như càng lún xuống sâu hơn. Hắn không thích cảm giác này, không muốn trộn lẫn Như Quân với bất kỳ ai khác. Ngụy Nguyên Kham không để ý đến chuyện xảy ra bên ngoài nữa, trở lại trước bàn. Sơ Cửu vẫn không yên tâm bèn bước lên trước. Tam gia, ngài có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Hay là thuộc hạ lấy thuốc lần trước ra pha nhé? Sau khi nhìn thấy vết rách trên áo ngoài, hắn ta cũng sợ Tam gia sẽ tái phát chứng bệnh cũ. Lùi xuống đi. Ngụy Nguyên Kham bình thản ra lệnh, vẻ mặt trông cực kỳ bình tĩnh. Lúc này Sơ Cửu mới nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, lại quay về đứng trước cửa lần nữa. Liễu Tô tiếp tục làm xong công việc còn đang dang dở, rồi mới bước ra khỏi viện của Ngụy đại nhân. Vốn dĩ hắn đến dịch trạm là để tiện nghe ngóng tin tức. Đi lại lung tung là chuyện bình thường, Ngụy đại nhân cũng không hề cấm cản. Liễu Tô lén lút đến sau hòn non bộ, Bảo Đồng và Cố Minh Châu đang đợi ở đó. Tình hình Ngụy đại nhân thế nào rồi? Cố Minh Châu hỏi thăm. Liễu Tô lắc đầu. Không ổn lắm, đóng cửa suốt, không cho bất cứ ai vào phòng. Sơ Cửu muốn vào phòng xem vết thương cũng bị đuổi ra ngoài rồi. Không phải là chơi lớn thật rồi đấy chứ? Cố Minh Châu nhớ lại tình hình khi Ngụy Nguyên Kham ngất xỉu ở nhà họ Cố. Bệnh của hắn ập tới rất nhanh. nàng đã từng xem xét vết thương cũ cho hắn, không hề sưng đỏ hay có dấu hiệu lở loét, nhưng Sơ Cửu lại luôn dùng đá lạnh xoa xung quanh vết thương, chứng tỏ vết thương đó khiến cho Ngụy đại nhân cảm thấy không thoải mái. Chuyện này rất kỳ lạ, nếu như chứng bệnh xuất phát từ bản thân vết thương, nhà họ Ngụy chỉ cần mời thầy thuốc ngoại khoa đến là có thể chữa khỏi rồi, tại sao lại cứ bó tay chịu thua như thế? Liễu Tô hỏi, tiểu thư, lẽ nào vết thương của Ngụy đại nhân rất nghiêm trọng à? Cố Minh Châu lắc đầu, ta cũng không biết, người theo dõi cho sát sao, phát hiện điều gì kỳ lạ thì tới thông báo cho ta biết. Liễu Tô gật đầu, Cố Minh Châu lại nói, bên phía Nhiếp Thầm đã có tin tức gì chưa? Lúc Ngụy Nguyên Kham tìm thấy Trình Dực, Nhiếp Thầm luôn đi theo, nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, sau đó báo cáo lại với nàng thông qua Liễu Tô. Liễu Tô đáp, có lẽ đêm nay Phò Mã có thể tìm thấy Bách Phu Trường đó, và lại Phò Mã đã được dẫn vào núi rồi. Xem ra đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bước tiếp theo sẽ ra tay bên cạnh Thái Tử, giúp Thái Tử thuận lợi bước vào trong chiếc bẫy ấy. Cố Minh Châu hỏi, Ngụy đại nhân còn dặn dò ngươi chuyện gì khác nữa không? Liễu Tô lắc đầu, chưa nói bao giờ. Nói đến đây, Cố Minh Châu đã hiểu rõ thế cục trước mắt. Liễu Tô không thể nấn ná quá lâu, quay người rời khỏi nội viện, Cố Minh Châu cũng trở về chỗ của mình. Lâm phu nhân đang đợi trong viện, nhìn thấy Cố Minh Châu liền tiến lên đón. Con bé này, lại chạy đi đâu nữa vậy? Trời tối rồi đừng có chạy lung tung. Dứt lời, Lâm phu nhân dặn dò Bảo Đồng, không biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì, đừng để tiểu thư nghịch phá tùy ý. Bảo Đồng vâng dạ một tiếng. Lâm phu nhân kiên nhẫn giảng giải, Châu Châu nghe lời, sau khi về hầu phủ rồi, sân trong nhà to con có thể chạy chơi tùy thích, đến lúc đó mẫu thân không ngăn cản con nữa. Cố Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu, Lâm phu nhân lại tiếp tục dỗ dành, bây giờ theo mẫu thân sang bên Hoài Nhu công chúa, mẫu thân và công chúa có chuyện cần nói, con với Bảo Đồng chơi bên cạnh nhé, được không? Vâng ạ, Cố Minh Châu trả lời dứt khoát. Hoài Nhu công chúa nhận được tin tức của Phò Mã, chắc chắn đêm nay sẽ vô cùng lo lắng, có thể mời mẹ sang bên đó, tức là công chúa cực kỳ tin tưởng mẹ. Lâm phu nhân dẫn theo Cố Minh Châu đi gặp Hoài Nhu công chúa. Công chúa đã chờ trước cửa từ lâu, nhìn thấy Lâm phu nhân bèn thở phào nhẹ nhõm, rồi mời bà vào trong phòng ngồi. Hoài Nhu công chúa nhìn Lâm phu nhân bằng ánh mắt cảm kích. Những lúc thế này, bên cạnh có một người trao đổi ý kiến giống như là được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy. Lâm phu nhân nhìn Hoài Nhu công chúa nắm chặt chiếc khăn tay, vẻ mặt hơi luống cuống, bèn đưa lò sưởi tay đã chuẩn bị từ trước qua. Công chúa đừng sốt ruột. Lâm phu nhân mang theo chiếc lò sưởi tay đó cho Châu Châu, nhưng giờ phút này rõ ràng công chúa cần dùng đến nó nhiều hơn. Ấp chiếc lò sưởi bé bé vào trong tay, Hoài Nhu công chúa cảm thấy vô cùng thư thái. Tuy lúc trước nàng không qua lại nhiều với Lâm phu nhân, nhưng giờ phút này lại có cảm giác thân thiết. Có lẽ là trong những giờ phút nguy nan, có thể nhìn rõ được tính tình của một người. Lâm phu nhân thật sự vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, hy vọng sau này nàng sẽ có cơ hội qua lại thường xuyên với Lâm phu nhân. Không cần các ngươi hầu hạ nữa đâu, Hoài Nhu công chúa lên tiếng, ta muốn nói chuyện riêng với Hoài Viễn hầu phu nhân. Mama quản sự vâng dạ rồi dẫn theo đám người hầu nhanh chóng lùi xuống. Bấy giờ, Hoài Nhu công chúa mới nhìn Lâm phu nhân. Phu nhân có thể đến đây, Hoài Nhu xin nói lời cảm ơn trước. Tất nhiên Lâm phu nhân hiểu rõ dính vào những chuyện này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn mặc kệ mà tới đây. Phần ân tình này, nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Lâm phu nhân đáp, công chúa đừng quá khách sáo như vậy, ta cũng chẳng giúp đỡ được gì. Hoài Nhu công chúa lo lắng nhìn ra bên ngoài. Phò Mã luôn bảo không tin tưởng những người bên cạnh nàng, nên đêm nay nàng đã cố ý đuổi bọn họ đi. Nàng nói, phu nhân, lát nữa có người hỏi tới thì bảo là ta đã mượn ít người của bà nhé. Công chúa định dẫn theo người ra ngoài ư? Lâm phu nhân lo lắng, e là chuyện này không an toàn đâu. Hoài Nhu công chúa tiếp lời, Ngụy đại nhân nói với ta, những người đó muốn lợi dụng ta và Phò Mã, muốn dụ ta và Phò Mã đi trước. Vì bá mẫu và Phò Mã, ta bằng lòng đi chuyến này. Lâm phu nhân ngạc nhiên hỏi lại, nhưng nhỡ đâu xảy ra bất trắc? Ta biết, Hoài Nhu công chúa càng nắm chặt chiếc lò sưởi tay trong tay hơn. Nhưng nếu như chuyện này xảy ra với phu nhân sẽ chọn như thế nào? Có thể cố hết sức vì phu quân của mình không? Lâm phu nhân vẫn chưa biết về nội tình cặn kẽ bên trong, nhưng câu này đã đủ để bà đưa ra lựa chọn. Ta tất nhiên sẽ dốc hết sức. Hoài Nhu công chúa đáp, từ bé đến lớn ta luôn quy củ cứng nhắc. Sau khi xuất giá lúc nào cũng nhớ tới lời dạy bảo của quý phi nương nương, thậm chí đến cả việc ăn mặc trang điểm cũng không dám tùy hứng. Ta luôn là công chúa của Đại Chu, chưa bao giờ là chính bản thân mình, cũng chẳng thực hiện đủ trách nhiệm của một người phụ nữ nhà họ Trình. Lần này cho dù kết quả thế nào, thì ta cũng muốn làm một lần. Nếu như có thể giúp được phò mã và bá mẫu, ta cảm thấy việc đó xứng đáng hơn làm công chúa nhiều. Công chúa thật là... Lâm phu nhân chẳng biết nên nói gì. Lúc trước cũng biết công chúa chẳng dễ dàng, mỗi lời nói, mỗi hành động đều bị người ta soi mói. Bây giờ... Lâm phu nhân không muốn nói những lời suối quẩy, bà ngẩng mặt lên. Tất cả đều sẽ ổn thôi, vượt qua ải khó lần này, vợ chồng công chúa và phò mã sẽ càng hòa thuận hơn. Hoài Nhu công chúa nở một nụ cười xinh đẹp. Phò mã vẫn chưa biết là ta sẽ đi trước, nhưng ta quyết định từ lâu rồi. Lâm phu nhân hiểu ý. Đêm nay ta sẽ ở đây, đợi tin tức cùng công chúa. Được, Hoài Nhu công chúa đáp. Phu nhân ở lại với ta thêm lát nữa nhé. Lâm phu nhân muốn trò chuyện cùng Hoài Nhu công chúa nên bà bảo đồng dẫn Cố Minh Châu về nghỉ ngơi. Cố Minh Châu nằm trên giường, nghĩ tới những lời Hoài Nhu công chúa nói. Đối với công chúa và phò mã thì ngày mai vô cùng nguy hiểm, hy vọng bọn họ đều bình an vô sự. Cố Minh Châu luôn ăn no ngủ kỹ, đêm này đầu óc lại hỗn loạn, trằn trọc mãi ngủ chẳng yên. Hồi lâu sau nàng thở dài ngồi dậy, xem ra phải đến chỗ Ngụy đại nhân xem thử mới yên tâm được. Hết tập 30. Nhân tiện đây thì Chan cũng xin được giải thích một chút, cái này định nói là lâu lắm rồi mà cứ quên. Nếu như bạn nào đã đọc qua bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương bản text thì sẽ thấy là đội dịch thuật Waka sử dụng các nhân xưng là từ hiện đại. Nhưng mà dùng những từ như là cô hay là mẹ ở trong văn cổ đại thì nó hơi bị phá phong cảnh. Vậy nên là Chan chỉnh sửa lại một chút như thế này. Thì trong truyện hiện tại có rất nhiều nhân vật nữ và tuyến phụ nữ lớn tuổi như là lão yêu bà nhà họ Thôi, Lâm phu nhân thì Chan vẫn sẽ dùng những từ là từ bà để gọi. Và trong lời văn thoại miêu tả dẫn chuyện quan hệ mẹ con thì Chan vẫn sẽ đọc là mẹ. Nhưng mà trong lời thoại các nhân vật như lúc Thôi Trinh gọi lão yêu bà hay là Cố Minh Châu gọi Lâm phu nhân thì Chan sẽ đọc là mẫu thân. Còn về tuyến nữ trẻ như Cố Minh Châu, Châu Như Quân, Hoài Nhu công chúa, Bảo Đồng, Châu Như Trương thì riêng Cố Minh Châu và Châu Như Quân. Khi mà trong văn dẫn chuyện hoặc là trong suy nghĩ của Ngụy Tam gia để nói về Châu Như Quân và Cố Minh Châu thì Chan sẽ dùng từ nàng. Còn các nhân vật khác thì sẽ đều dùng là từ cô ấy hoặc là cô ta để phân biệt rõ là nữ chính với nữ phụ cùng với nữ dâu ria nha. Tất nhiên là cũng sẽ có một vài chỗ đọc nhanh quá thì Chan vẫn sẽ bị lẫn từ mẫu thân với từ mẹ. Bởi vì do bản text thì luôn ghi là mẹ mà Chan thì không chỉnh sửa được. Chan giải thích như thế để các bạn không thắc mắc tại sao lúc thì mẹ, lúc thì mẫu thân, lúc thì cô, lúc lại nàng, cứ loạn xạ lung tung cả lên nhé. Chuyện thì càng ngày càng hay rồi, đúng không? Nhà Chan thì vẫn chưa thèm có miếng mạng nào luôn. Bên hãng nhà hứa hẹn là cuối tháng 6 đấy mà không biết như thế nào. Chan cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.